Nghiêm Trạm Thanh kéo tay cô để cô ngồi lên sofa, hai tay Xanh Thiêu nắm chặt ly rượu, chân hắn lơ đễnh lướt nhẹ qua chân cô, sự nóng bỏng từ đầu gối lan dần ra khắp cơ thể Xanh Thiêu. Hắn uống một hơi cạn ly rượu, rồi cầm lấy ly rượu trên tay Xanh Thiêu, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Trạm Thanh nghiêng người đè lên cô. Mạch Xanh Thiêu dần chìm vào sofa, đầu ngả đúng vào gối ôm, chớp mắt hắn đã chiếm lấy bờ môi cô, trong đầu cô rơi ầm một tiếng rồi mọi thứ trống rỗng. Hắn dịu dàng hết sức nhưng không thể che giấu được sự nôn nóng, hôn và hương rượu lan sang chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cả hai, hai tay Mạch Xanh Thiêu chống lên ngực hắn và đẩy ra Trạm Thanh. Xanh Thiêu, đầu óc hắn đã chìm đắm trong cơn say tình yêu, bàn tay to lớn vướt ve bên má mềm mịn của cô, anh thích em gọi anh như thế, nghe em mà xương cốt anh như muốn tan ra. Hắn nỉ non, cục đầu vào hõm vai cô, hai mắt Xanh Thiêu vẫn mở lớn, cả người cứng ngắc, đừng, Trạm Thanh anh đừng như vậy. Xanh Thiêu, Nghiêm Trạm Thanh ngẩng đầu, môi lại chạm vào mặt Mạch Xanh Thiêu, không chịu rời đi, anh thề sẽ tốt với em, chẳng lẽ đến bây giờ em còn nghi ngờ anh sao? Cho anh đi em, không được, Xanh Thiêu đẩy hắn ra, sớm quá. Sớm cái gì, anh biết em trước ruột tôn. Hắn tức giận, nói lời trong lòng mà không cần suy nghĩ, hét lên. Xanh Thiêu sững người, hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng biết là lỡ lời, mắt hắn xẹt qua một chút buồn bã, nghiêng người đứng lên, Xanh Thiêu. Khóe môi cô run rẩy kéo lại cổ áo, không cách nào nặn nổi một nụ cười trên môi, nhất thời thấy xấu hổ vô cùng. Bất ngờ chiếc điện thoại đặt trên bàn rung chuông, Xanh Thiêu nhổm ngay dậy, không phải ban nãy cô tắt máy rồi sao? Không tự chủ được cả người bổ nhào về phía trước, lúc này Nghiêm Trạm Thanh, góc chuyện audio.com, vẫn đang ái này, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì đứng dậy cầm máy đưa cho cô lấy lòng, Xanh Thiêu thấy thế, vội hét lên, không cần. Hắn đã cầm điện thoại trong tay, thấy sắc mặt cô thì liếc mắt qua màn hình, đập vào mắt hắn vẻn vẹn hai chữ ruột tôn. Cặp lông mày của hắn nhíu chặt lại, đôi mắt xinh đẹp như nổi lên mưa rền gió dữ, Nghiêm Trạm Thanh nhấn phím mở khóa, thì một tin nhắn mở ra ngay, tôi nhớ cơ thể em lúc hồn hển bên tôi, chỉ có cơ thể hai ta mới là sự hòa hợp tuyệt vời nhất, Mạch Xanh Thiêu, đừng có quên em đã hứa với tôi, không được lên giường với ai khác. Phía bên kia, ruột tôn gửi tin nhắn xong thì tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ y ấn kính xe xuống, hiện ra hoàn toàn gương mặt của một kẻ xấu xa. Nghiêm Trạm Thanh cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Xanh Thiêu lắc đầu, dù không nhìn thấy tin nhắn, nhưng cô đã đoán được nội dung là gì, không, không phải như thế đâu em không có. Mạch Xanh Thiêu, hắn gọi cả họ tên cô, anh đã từng nói, quá khứ của em anh không quan tâm, nhưng không phải có nghĩa là anh hào phóng đến mức mặc kệ dù em không thèm để ý đến sự hiện hữu của anh. Nếu như ngày trước em với ruột tôn là vì bị ép buộc, vậy thì tại sao, hắn ta có thể chạm vào em, còn anh thì không? Trạm Thanh, hai mắt Xanh Thiêu càng mở lớn hơn, đôi mắt bắt đầu nhòe nước, anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh biết rất rõ, Nghiêm Trạm Thanh giận muốn phát điên, có người đàn ông nào không để ý đến chuyện cô một mực từ chối việc qua lại giữa hai người. Em đến với anh rốt cuộc là vì cái gì? Vì em muốn thoát khỏi ruột tôn sao, còn lúc đó anh là người thích hợp nhất nên em chọn anh phải không? Anh, Mạch Xanh Thiêu rất giận, ngực cô phập phồng không cách nào tiếp nhận nổi cơn giận dữ này, cô im lặng rất lâu, nhưng không cách nào trấn an được trái tim bị dao găm hết nhát này đến nhát khác, anh nói như thế, sẽ làm người khác tổn thương. Nghiêm Trạm Thanh thấy đáy mắt cô long lanh đầy nước, môi hắn mấp máy, nhưng chẳng thể nào thốt ra lời xin lỗi được, hắn bực bội đút điện thoại của Xanh Thiêu vào túi cô, cụp đầu xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Mạch Xanh Thiêu không ngồi xuống nữa, cô cầm đồ của mình lặng bước ra về, nhẹ nhàng khép cửa. Ngoài khu chung cư, sắc đèn đường vàng vọt kéo bóng dáng gầy yếu của cô dài đến vô tận, chợt thấy mình yếu đuối và thế lương quá, Xanh Thiêu ngẩng đầu ép nước mắt nuốt vào tim. Dù ruột tôn đã đối xử với cô như thế nào cô cũng sẽ cố quên, nhưng Nghiêm Trạm Thanh không như thế. Có thể những lời ruột tôn nói ra làm người khác tổn thương vô cùng, nhưng cô có tình cảm với Nghiêm Trạm Thanh, nên thứ thương tổn này khác biệt, lòng đau cũng đau hơn rất nhiều rất nhiều. Cách chương.